Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã. Nguyễn Chi Hạ hoàn hồn, đứng dậy đi ra cửa. Cô đi ra phòng khách đã nhìn thấy có một đám người đang vây quanh cửa biệt thự, giống như đang cãi nhau. Vệ sĩ dường như đang ngăn cản người nào đó. Thế nhưng vóc dáng của vệ sĩ quá cao, hoàn toàn che mất người đang nói chuyện với họ. Nguyễn Chi Hạ không nhìn thấy người đến. Cô đi đến hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Mợ chủ, vệ sĩ lui lại, rối rít cung kính gật đầu. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới nhìn rõ người bị vệ sĩ ngăn cản. Đây là người cô đã từng gặp ở khu nhà cổ nhà họ Tư một lần, Tư Ân Nhã. Lần này, so với lúc ở khu nhà cổ của họ Tư, ngược lại Tư Ân Nhã càng thêm khách sáo hơn. Cô ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền cười gọi một tiếng. Chị dâu. Nguyễn Chi Hạ nhìn ra được cô ta đang cố tình nịnh nọt. Thế nhưng cô lại giả bộ như không nhìn thấy. Vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cô đến tìm Tư Mộ Hàn à, anh ấy đến công ty rồi. Sắc mặt Tư Ân Nhã hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Không phải, em nghe ông nội nói chị mang thai. Em cố ý đến thăm chị. Em còn mang đến một bộ đồ trang điểm dành riêng cho phụ nữ có thai. Sau khi nói xong, cô ta liền nâng chiếc túi trong tay mình lên cao hơn một chút. Nguyễn Chi Hạ liếc thoáng qua thương hiệu trên túi liền nhận ra đó là sản phẩm của công ty con thuộc Tư Thị. Tư Mộ Hàn đã sớm cho người đưa mấy bộ đến đây. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tư Ân Nhã đã đến cửa. Cô không tiện đuổi người đi. Thật sự cảm ơn cô. Nguyễn Chi Hạ đưa tay ra nhận lấy. Vào trong ngồi đi. Tư Ân Nhã nghe thấy thế liền muốn đi theo cô vào bên trong. Nhưng vệ sĩ không thả người. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn thoáng qua. Đây là em họ của cậu chủ. Các anh còn không cho cô ấy đi vào sao? Lúc này vệ sĩ mới để cho Tư Ân Nhã đi vào. Tư Ân Nhã đi lên trước liền muốn tỏ vẻ thân mật, khoác tay Nguyễn Chi Hạ, nhưng lại bị Nguyễn Chi Hạ thản nhiên tránh đi. Cô ta lúng túng thu tay lại, nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai nhìn cô ta. Tư Ân Nhã thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào cửa, Nguyễn Chi Hạ đã nhìn thấy Tần Thủy San. Nguyễn Chi Hạ gọi cô ta. Chấm, Thủy San, cô giúp tôi đem thứ này cất kỹ. Đây chính là em Ân Nhã tặng. Cô cất cẩn thận, đừng làm hỏng. Hôm qua sau khi Tần Thủy San ngả bài với Nguyễn Chi Hạ, cô ta cho rằng Nguyễn Chi Hạ sẽ làm khó mình. Thế nhưng không nghĩ tới, Nguyễn Chi Hạ không làm mình khó xử. Chuyện xác, chẳng qua cô ta sẽ không cho rằng Nguyễn Chi Hạ là người tốt bụng và thiện lương như thế. Lúc này nghe thấy cô gọi mình cầm đồ, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là muốn lộ ra cái đuôi hồ ly. Khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Ân Nhã, sắc mặt cô ta bỗng nhiên thay đổi. Tư Ân Nhã, Tần Thủy San, hai người gần như đồng thời gọi ra tên của đối phương. Hai người quen biết nhau. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lộ ra ngạc nhiên. Thật ra cô cố ý, Tần Thủy San là con gái giám đốc đài truyền hình thành phố Hà Dương. Còn Tư Ân Nhã là MC của đài truyền hình. Hai người vốn dĩ quen biết nhau. Lúc Nguyễn Chi Hạ còn chưa tốt nghiệp, cô có người bạn thực tập ở đài truyền hình thành phố Hà Dương. Cô nghe người ta nói qua chuyện giữa Tư Ân Nhã và Tần Thủy San, cách chương.